Chương 82, Tu nạ lựa chọn. Khanh khách, tốt, tiểu quỷ, rất lâu không người nào dám đề cập với ta ra điều kiện như vậy, ta liền bồi ngươi chơi đùa bị nạ rủ tội nhìn như vậy lấy, dù cho Tu nạ tùy tiện tính cách, cũng khó tránh khỏi biết cảm thấy thẹn thùng, huống chi. Nạ rủ tổ cho nàng cảm giác để nàng phảng phất trở lại lúc còn trẻ, có lẽ là trong lòng đối với nạ rủ tổ ái mộ, dù nạ đúng là không có cự tuyệt đề nghị này. Bắt đầu đi thua ngươi trước mặt tiền cứu toàn bộ đều là của ta đáp ứng nạ rủ tổ vô sỉ điều kiện về sau, dù nạ chính là lần nữa ngồi xổm hạ xuống, sau đó nhìn nạ rủ tổ cười tà bộ dáng, trắng nón trên mặt bên trong thế mà mang theo không hiểu hưng phấn. Hắc hắc, vờ ơ y thi tô tờ. Hay là ta bắt đầu trước gã nạ rủ tổ lập tức hắc hắc cười một tiếng, tim đập rộn lên hô hấp, khẩn trương hưng phấn không thôi, chỉ cần thắng trận này, dù nạ chính là nữ nhân của hắn, hắn không nghĩ tới hạnh phúc vợ y ma tới đột nhiên như vậy. Chờ một chút, chúng ta cùng một chỗ mở ngay tại lúc nạ rủ tổ dao động xong xúc sắc chung muốn mở ra thời điểm, dù nạ lại là đột nhiên gọi lại nạ rủ tổ, sau đó mình cu nở dê lay động trong tay xúc sắc chung, sau đó buông xuống. Lúc này mới một mặt chiến ý nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Sau đó, hai người đồng thời đếm 3 tiếng, tại Su nạ đếm tới 3 thời điểm, nạ rủ tổ chính là phối hợp với Su nạ, cùng một chỗ để lộ xúc sắc chung, kết quả lập tức liền đi ra. Ha ha, ta là 3 cái 6, ngươi là 3 cái 5, ngươi thua, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta đi. Hắc hắc, nhìn thấy trước mắt kết quả thời điểm, nạ rủ tổ lập tức liên tục cười to nói. Tú nạ phía sau xỉ rủn đã không đành lòng lấy tay che mắt, trong chờ mong kỳ tích quả nhiên chưa tư nở dê xuất hiện tiểu tử. Ngươi chờ đó cho ta, tú nạ không nghĩ tới nàng vờ y ma thua như thế triệt để, nhất thời tức không nhịn nổi. Tú nạ nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, mà xỉ rủn thì là ôm màu đo be heo theo. Sắt phía sau. Nhìn xem tú nạ cùng xỉ rủn bóng lưng rời đi, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra đắc ý cười xấu xa, đem bên người tiền đổi thành ngân phiếu đằng sau. Liền ôm một số dữ gạ cùng sau lưng Su nạ. Tiểu quỷ, người đi theo ta mà Su nạ bị sau lưng nạ rủ tổ treo đến lửa giận ngút trời. Nàng trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, phi thường không vui hỏi. À, mỹ nữ, ngươi đã là nữ nhân của ta, ta đương nhiên muốn đi theo. Hẳn là ngươi muốn rực nợ sao? Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra rảo hoạt thần sắc. Đối với giận không kèm được Su nạ hí ngược nói. Tiểu quỷ, ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn quỷ nợ, ngươi yên tâm. Lời ta từng nói tự nhiên giữ lời, chỉ là Su nạ trên mặt có một tia do dự, nàng không nghĩ tới mình lại đem mình bại bởi người khác. Giờ phút này, nàng có chút hối hận, ngay tại nàng chuẩn bị cãi lại thời điểm, nàng trông thấy nạ rủ tổ cái chán băng bảo vệ chán, kinh ngạc hỏi, tiểu quỷ, ngươi là cổ nổ hạ nì dạ ha ha, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ gặp qua Su nạ sư tỷ cổ nổ hạ ú sô dê ú gà ảo gặp qua Su nạ đại nhân nạ rủ tổ cùng hắn trong ngực ú sô dê ú gà ảo. Ra sòng bạc liền đem cổ nổ hạ nì dạ băng bảo vệ chán một lần nữa leo lên, chú nạ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn, nạ rủ tổ cũng không có phản bác, một mặt tà ý đối với chú nạ nói ra. Ngươi gọi ta là sư tỷ, ngươi là lão đầu kia đệ tử. Chú nạ nhìn trước mắt nạ rủ tổ, trên mặt nộ khí cu nở dê tiêu tan không ít, có lẽ là bởi vì nạ rủ tổ bọn hắn là cổ nổ hạ nì dạ quan hệ, chú nạ mới không có so đo sự tình vừa rồi. Đu nở dê. Ta cũng là đệ tam đệ tử nạ rủ tổ nhìn xem Su nạ trước người đôi kia sân phòng, nhịn không được nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, nhìn qua cái kia không thể vượt qua cao phòng, cùng sâu không thấy đáy hồng câu, nạ rủ tổ trong ánh mắt tràn ngập cực nóng hỏa diễm. Tiểu quỷ, ngươi cho ta thành thật một chút. Bị nạ rủ tổ như thế cực nóng chăm chú nhìn, Su nạ trên thân cũng là có một loại cảm giác khác thường, nàng bất chi bất giác cảm giác được trên mặt có chút phát nhiệt. Trên người có một loại tê dại dòng điện tại toàn thân lưu động, mà dưới thân dòng suối nhỏ tựa hồ cu nở dê chảy ra một dòng nước nóng, để nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân. Lao đầu kia thế nào? Xú nạ đỏ mặt gò má tránh né nạ rủ tổ ánh mắt nóng bỏng, không có chút nào phấn khích đối với nạ rủ tổ nói ra. Lao sư đã hy sinh vì nhiệm vụ, nạ rủ tổ trên mặt có chút cô đơn, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, giọng nói chuyện cũng là có chút trầm thấp. Có đúng không? Nghe vậy Su nạ ánh mắt một trận lấp lóe, hơi có vẻ đỏ bừng, trên mặt treo một tia yêu thương, cặp kia mỹ lệ hai con ngươi đã có mây mù lợn lờ, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, lại là một cái bởi vì hổ cả mất mạng người sao? Sau đó, nạ rủ tổ mang theo Su nạ tam nữ đi vào một gian tử quán, bắt đầu cho Su nạ tự thuật chuyện đã xảy ra, Toàn bộ quá trình Su Nạ chưa hề nói một câu, thế nhưng là, Nạ Dù Tô lại có thể cảm nhận được nỗi yêu thương của nàng. Su Nạ, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta trở về Cổ Nổ Hạ đảm nhiệm đệ ngũ hồ cả ha ha, hồ cả đó là chỉ có đầu ngô cờ mới có thể chỗ ngồi, ta cự tuyệt nghe Nạ Dù Tô yêu cầu. Su Nạ tự rêu vài tiếng, trực tiếp một ngụm từ chối no y nói xong, Su Nạ cũng không quay đầu lại hướng phía mình và ở khách sạn đi đến. Xì Dùn thấy thế vội vàng theo sát lấy, sợ Su Nạ bởi vì tâm tình không tốt mà làm ra quá kích hành vi. Xì Dùn nghĩ không ra da của ngươi trắng như vậy, Su Nạ không nguyện ý làm hồ cả, Nạ Dù Tổ cũng không có ép buộc nàng, vì tiến một bước nắm giữ các nàng động tĩnh, Nạ Dù Tổ cùng Su Nạ ở tại cùng một cái lữ điếm. Mỗi ngày Nạ Dù Tổ QNZ không nói để Su Nạ chuyện đi về, mà là tiếp lấy cho các nàng quan sát tướng tay. Mượn cơ hội giai Su Nạ cùng Xì Dùn dầu. Su Nạ có chút ra man, bị Nạ Dù Tổ chấm mút mấy lần đằng sau, đã sớm đối với Nạ Dù Tổ có chỗ phòng bị, mà Xì Dùn thiên tính ôn nhu thiện lương, sẽ không cự tuyệt người khác, huống chi Nạ Dù Tổ còn như thế anh Tuấn, càng làm cho nàng không ngăn cản được. Nào có Xì Dùn giờ phút này đã bị Nạ Dù Tổ từng bước một đánh hạ, từ ban sơ dắt tay, đến bây giờ ôm ấp yêu thương. Xì Dùn đổ vào Nạ Dù Tổ trong ngực, cảm thụ được trên người mình cái kia ngọc nữ phong tại Nạ Dù Tổ trong tay càng không ngừng biến hóa hình dạng, không khỏi để nàng ư một tiếng. Dưới thân dòng suối nhỏ thời gian dần qua chảy ra một dòng nước nóng, đem hắn quần áo dần dần thấm xì. Xì Dùn, ngươi thẹn thùng dáng vẻ thật đẹp, cảm nhận được Xì Dùn bởi vì thân thể mẫn cảm mà vặn vẹo dáng vẻ. Nạ Dù Tổ càng là toàn thân một cỗ lửa nóng thiêu đốt, hắn ôm Xì Dùn eo thon, cười tà hướng phía môi anh đảo của nàng tự thân đi. Dễ dàng như vậy Xì Dùn đã không biết bị Nạ Dù Tổ chiếm qua bao nhiêu lần, cảm thụ được Nạ Dù Tổ đôi môi lửa nóng, Xì Dùn đỏ mặt gò má, yên lặng đáp lại Nạ Dù Tổ động tác, từ lúc mới đầu không lưu loát càng về sau quen thuộc. Ở vào động tình trạng thái Xì Dùn liền như là một bình ngọt thuần hậu rượu ngon, để cho người ta nhịn không được thưởng thức nhóm nháp. Như thế tuyệt sắc thiên hương mỹ nữ, Nạ Dù Tổ là chắc chắn sẽ không cứ như vậy không công bỏ qua. Xì Dùn từ nhỏ đã đi theo Su Nạ bên người, cũng không có bằng hữu nào. Trong khoảng thời gian này, Nạ Dù Tổ cả ngày cùng với nàng nói chuyện phiếm, ra nở dê trò cười đến đùa nàng vui vẻ. Trong lúc bất chi bất giác, Nạ Dù Tổ thời gian dần qua mở ra trái tim của nàng, để đóa này hoa tươi bắt đầu chỉ vì Nạ Dù Tổ một người nở rộ. Hừ, hôm nay làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi, ngươi không phải đi câu dẫn Xì Dùn cái nha đầu kia sao? Nạ Dù Tổ từ Xì Dùn nơi đó trở về, mới vừa vào cửa liền đụng phải Usuzuga áo bì ạ kiểu gẳng, lập tức, cả phòng bên trong tản ra một cỗ nồng đậm mùi giấm. Thật là lớn mùi giấm á, Nạ Dù Tổ trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, nàng đi từ từ đến Usuzuga áo bên người, vòng qua phía sau lưng nàng trực tiếp ôm nàng eo thon đưa nàng ôm thật chặt, vừa mới bắt đầu thời điểm. Usuzuga còn có chút tiểu tính tình, về sau, tại Nạ Dù Tổ thân mật vuốt ve phía dưới, thời gian dần qua từ bỏ phản kháng.